đau đến mấy vẫn yêu. Chương 60, tôi làm tôi chịu không trách ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lặng lẽ âm thầm rời khỏi nơi đó, Ngô Tân Vinh cùng với thuộc hạ TH ân cận của mình đến nơi đã bắt giữ Vũ Dịch Đức một. Bước vào, ông thấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó, đám người kia thì ngủ lăn dưới nền. Ngô Tân Vinh nhìn sang Vũ Dịch Đức, bộ dạng thê thảm, hai tay bị trói ngược, đang gục mặt xuống, trên trán đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể đang run run. Lại xem cậu ta thế nào. Ngô Tân Vinh hắt mặt, ra lệnh với thuộc hạ. Họ tiến đến, kiểm tra vết thương cho anh. Anh ta bị sốt rồi, vết thương thì không quá nghiêm trọng, không chết được. Nghe được giọng nói của người lạ, ông Thái cúp máy xoay người lại nhìn. Cháu đến sao? Không phải nói mọi thứ còn lại tùy chú giải quyết hay sao? Ngô Tân Vinh im lặng không trả lời, híp mắt nhìn Vũ Dịch Đức đang mê man. Chỉ có Vũ Dịch Đức mãi mãi biến mất, Đặng Song Nhi sẽ từ từ quên đi, nhưng đó là suy nghĩ của anh ta mấy ngày trước. Một, cả đêm Song Nhi đòi sống đòi chết theo Vũ Dịch Đức, chưa quên được thì họ đã đoàn tụ bên nhau ở thế giới khác rồi. Cởi trói cho cậu ta đi. Ngô Tân Vinh ra lệnh với thuộc hạ, xem lời nói của ông Thái như gió thoảng mây trôi. Ông Thái ngăn lại, đám người của ông ta cũng thức giấc, quay quanh Vũ Dịch Đức. Tại sao lại cởi trói? Ngô Tân Vinh này làm gì phải thưa qua ông à, ông nghĩ mình là ai? Thì ra là mày đã thay đổi suy nghĩ, muốn làm người tốt. Ngô Tân Vinh, tay mày đâu còn sạch sẽ, thêm nó thì đã là gì? Nó chết rồi, người mày thương sẽ thuộc về mày. Một, vẻ mặt của Ngô Tân Vinh trở nên băn khoăn sau câu nói đó, anh ta mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, híp mắt nhìn Vũ Dịch Đức chăm chú suy nghĩ. Lúc này, Vũ Dịch Đức mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Ngô Tân Vinh xuất hiện, anh cười nhạt nhòa yêu ớt. Cậu cười cái gì? Ngô Tân Vinh lên tiếng hỏi, thái độ cực kỳ khó chịu, lòng anh ta đang đấu tranh gào thét. Đến ngay cả ông Nam Cung còn hứa gả Song Nhi, anh ta thật không cam tâm vụt mất cơ hội ngàn năm có một này. Một, cười vì anh đã chiến thắng rồi. Cậu không sợ chết à? Ngô Tân Vinh đứng dậy, tiến lại gần Vũ Dịch Đức. Nhếch mép, đưa tay lên giật đứt sợi dây chuyền trên cổ anh. Anh làm trò gì vậy? Vũ Dịch Đức tức giận, dùng sức vùng vẫy, muốn lấy lại sợi dây chuyền của mình. Nó sẽ chẳng có giá trị nếu như không có chiếc nhẫn của Song Nhi. Cậu yêu Song Nhi lắm sao? Một, mau trả lại cho tôi, anh có Song Nhi rồi, anh lấy thứ đó của tôi để làm gì? Tôi không giành Song Nhi với anh nữa đâu, tôi thua anh rồi. Một, giọng nói của Vũ Dịch Đức phủ lên một màu đau thương rõ rệt, đôi mắt anh đỏ ao, nhìn không rời khỏi chiếc nhẫn cưới trên tay của Ngô Tân Vinh dù là một giây. Không giành ư, nếu cô ấy yêu anh đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì tôi hà cớ gì phải chen chân vào phá hoại hạnh phúc của cô ấy. Tôi không cần anh hay ai khen tôi cao thượng đâu, ngay lúc đầu tôi đã sai, là tôi đã làm cho cô ấy hết yêu tôi, vậy bây giờ tôi lấy tư cách gì để giành lại trái tim của cô ấy, phá hoại hạnh phúc của cô ấy. Tôi làm tôi chịu, không trách ai. Hai đôi mắt sắc bén, sâu thẳm bao la xoáy sâu vào nhau. Từng con sóng ngầm vỗ mạnh vào người họ. Ông Thái đứng đó quan sát, biểu hiện và sắc mặt của Ngô Tân Vinh làm ông không thể đoán được, không biết anh sẽ làm thế nào tiếp theo. Được, được, Ngô Tân Vinh bật cười như người đã chiến thắng, nhưng dáng vẻ thể hiện sự thua cuộc thảm hại. Anh ta tiến lại, bỏ chiếc nhẫn cưới vào túi quần của Vũ Dịch Đức, trả lại cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay người ra ngoài ra lệnh với thuộc hạ, cởi trói cho cậu ta đi, đưa cậu ta đến bệnh viện rồi báo cho Phó Tôn Trạch. Không cần đâu, tôi tới rồi. Một, giọng nói của Phó Tôn Trạch đột nhiên vang lên, hình ảnh cũng dần xuất hiện. Anh đã đến từ lâu, nhưng lại muốn nghe xem Ngô Tân Vinh nói gì và làm gì với Vũ Dịch Đức. Lúc nãy khi Ngô Tân Vinh rời đi bãi biển, anh đã ra hiệu với vệ sĩ Vũ gia âm thầm đuổi theo anh ta. Kết quả không quá bất ngờ. Nhìn thấy Phó Tôn Trạch, Vũ Dịch Đức thở phào yên tâm, nhắm nhẹ đôi mắt vì giờ đây cơ thể anh rất mệt mỏi, buồn ngủ và đau đầu. Xem ra anh đã bị bệnh nữa rồi. Một, hôm trước dầm mưa cả buổi, không ăn uống, không nghỉ ngơi. Hôm qua uống rượu, tối lại bị mấy tên này hắt mấy chậu nước lạnh vào người, đến giờ quần áo của anh vẫn còn ươn ướt. Phó Tôn Trạch bước vào, lướt ngang Ngô Tân Vinh đi lại gần Vũ Dịch Đức, vệ sĩ Vũ gia cũng xông vào cởi trói cho anh. Cậu lại báo tôi có muốn đâu, mẹ tôi sao rồi, khóc, nhưng có ba cậu bên cạnh, đoàng, một viên đạn bay thẳng vào người. Nhưng là người của ông Thái, cây súng trên tay của ông rơi thẳng xuống nền. Ông Thái không cam tâm khi thấy Vũ Dịch Đức an toàn rời đi. Thế là trong lúc Phó Tôn Trạch và anh đang thư thả nói chuyện, ông đã lén lút rút súng định bắn chết anh. Nhưng Ngô Tân Vinh đã nhìn thấy, nhanh nhẹn lấy súng của thuộc hạ bên cạnh bắn vào tay của ông Thái. Nhưng lúc này, ông Thái nhất quyết không bỏ cuộc, phải trả thù bằng được cho con gái. Cúi người, bàn tay còn lại định nhặt cây súng lên, kiên quyết không tha cho Vũ Dịch Đức. Ngô Tân Vinh gằn giọng lên tiếng, nếu ông có ý muốn tàn phế hai tay thì cứ việc đi, cách Trương.